Bạn mới, thật khó bẻ cong. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệnh viện Ánh Nguyệt đưa Phong Thanh vào bệnh viện rồi ngồi canh cho tới khi cô. Đây là bệnh viện đúng HK. Sao lỗ mũi đau vậy? Chưa gãy là hên rồi. Ánh Nguyệt lên tiếng làm Phong Thanh giật mic quay sang thấy khuôn mặt hung thần sát khí của cô làm Phong Thanh có chút sợ hãi. Những ngày nay cô khá là tu tâm dưỡng tính đây mà cô biết đã chọc đại nhân nhà mic chuyện gì nữa. Ánh Nguyệt bổ, tôi chọc gì cô tức giận sao? Đánh liều hỏi một phen nhưng câu trả lời làm cô cũng khá ngạc nhiên. Mai mốt chơi thì làm ơn để ý một chút. Cô xảy ra chuyện gì thì sao? Lúc nãy tôi lo lắm đấy. Ánh Nguyệt dùng ngữ khí tức giận NS. Tại sao Phong Thanh lại cô biết giữ mic như vậy? Mém nữa gãy mũi cô chừng. Chắc là lo lắng sắc đẹp cho vợ tương lai. Mặc dù Ánh Nguyệt chưa nhận định Phong Thanh là người yêu hay là gì của Mick, nhưng dù gì CX là bạn sớm chiều chung nhà cô khỏi lo lắng. Ấy mà cô hiểu sao Mick lại phản ứng thoái hóa như vậy khi thấy Phong Thanh bị thương, có chút đau lòng. Suy hiểu đi, nhận đờ si câu trả lời này là có chút ngoài ý muốn của Phong Thanh nhưng cô có chút vui trong lòng. Sao lúc nãy cô nhìn sang chỗ tôi thì ngẩn ngơ vậy? Ánh Nguyệt có chút thắc mắc, thì tại... Thấy Khải Minh nắm lấy tay của Nguyệt nên tôi, ai su hiểu sao lúc đó tôi khó chịu trong lòng lắm. À, cái này người ta thường NS là ghen ấy. Ánh Nguyệt một bộ dạng bất cần đời NS, kiểu như cô phải vì cô mà Phong Thanh ghen mà là người khác. Bất quá, nghe NS cô quen rất nhiều người rồi sao? Giờ lại cô biết cảm giác đó. Ánh Nguyệt khó hiểu bồi một câu, cái này cô đọc nhiều sách nên CS hiểu một chút về cảm giác ghen là sao? Người như Phong Thanh tại sao lại cô biết gì? Phong Thanh bị hỏi có chút bất ngờ, khuôn mặt cô trầm xuống, trả lời một cách ngoài ý muốn. Biết, đã từng, vừa xuất một người nhưng từ 3 năm trước đã cô còn và tôi đã dần quên mất ghen là thế nào. Cách chương.